Tiểu học cha ốm yếu. Chương 65, 65, xác lập quan hệ bạn bè và người khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hống hách nọ vẫn chưa chịu ngưng thấy Chu Trình lặng yên bất động, hắn nhào tới muốn chụp lấy cậu. Giật bất ổn giơ chân lên chuẩn bị tư thế đá cho hắn một cái bay xa. Nhưng nào ngờ khoảng khắc ai cũng đều nghĩ hắn sẽ bị đánh thì lại có một bóng lưng lớn chắn ngay trước mặt Giật bất ổn. Chu Trình trước cản sau đỡ, hứng chọn toàn bộ sát thương của hai người họ. Giật Tinh Vọng đứng một bên xem kịch vui thầm cảm thán. Cậu nhướng mày tỏ vẻ thích thú. Tên nọ quát tháo, dựa vào cái gì mà anh cản tôi? Tôi sẽ đăng đoạn clip đó lên mạng, anh chờ đó. Chu Trình hơi xoa xoa tay, không nhanh không chậm đáp lời. Đoạn clip đó, tôi xóa bản gốc trong máy tính cậu rồi. Tên nọ hừ hừ, anh tưởng tôi không còn bản nào trong điện thoại à, tôi sẽ đăng lên. Đến lúc đó đừng có mà trách. Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra. Chu Trình tay siết chặt nắm đấm. Anh cắn môi, vì tức giận nên cơ thể vô thức run lên. Á, âm thanh hét lớn của phục vụ dồn mọi sự chú ý về một bên. Anh phục vụ bị vấp cây cơ chẳng biết do ai để đấy. Không khí yên lặng vừa định dứt thì âm thanh rơi bụp của đồ vật lại càng lớn hơn. Giật Tinh Vọng dùng hết lực ném chiếc điện thoại trên tay tên nọ xuống đất khiến nó tách thành ba mảnh. Cậu phủi phủi tay, nhìn hắn, không cần khách sáo, nói rồi lập tức nhanh chân đi đến sau Giật bất ổn, phòng ngừa trường hợp hắn động thủ. Chu Trình bấy giờ mới kịp phản ứng, anh nhanh chóng gom lại mảnh vỡ điện thoại, lấy thẻ nhớ bẻ đôi rồi quăng thẳng vào thùng rác. Lần này hắn không còn bình tĩnh được nữa, lập tức nhào đến muốn xé xác Giật Tinh Vọng. Không hẹn mà cùng, Giật bất ổn và Chu Trình nâng chân thật cao đạp vào bụng, khiến hắn phải ôm bụng lăn ra đất kêu trời gọi mẹ. Cả casino im lặng đến nỗi nghe được tiếng gió điều hòa, không khí bị chùn trong giây lát. Giật Tinh Vọng chỉnh chỉnh áo, đi đến bàn cược, cầm xí ngầu lên lắc. Hỏi những người xung quanh, cược lớn hay cược nhỏ, Giật bất ổn và Chu Trình cũng đồng thời đỡ tay lên trán, cảm thấy cả cái casino này chỉ có mỗi Giật Tinh Vọng là điềm tĩnh nhất. Chu Trình vác tên nọ lên mang hắn về, còn Giật bất ổn đi lại gần cậu quan sát. Không khí bấy giờ mất hơn 30s để phục hồi trở lại, ngay sau đó lập tức nhốn nháo hẳn. Sự huyên náo đã trở lại, trong bàn cuối cùng cũng có người đứng ra cược với cậu. Là cậu bạn báp nãy, cái người mà giúp cậu rút tiền. Cậu ta gom hết thẻ trên người, cũng thành một chồng, số tiền tuy không quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ tí nào. Giật Tinh Vọng nheo mắt, cậu không biết người kia cược như thế là nhiều hay ít, liền quay sang hỏi anh mình. Có nên theo không ạ? Giật bất ổn có hơi bất ngờ, em trai anh hôm nay xó vẻ ngoan hơn mọi ngày. Giật bất ổn vừa nói, vừa xoa đầu cậu bảo, cứ theo đi. Giật Tinh Vọng hơi lo lắng, nhỡ cậu không mang đủ tiền thì thật khó xử, nhưng rồi cũng quyết định theo. Giật Tinh Vọng lần đầu chơi trò này mà không dùng mánh khóe hay kỳ xảo. Tay cậu lạnh dần, có chút lo lắng quá cỡ, điều này cũng khiến Giật bất ổn chú ý hơn. Anh sợ cậu vì thua mà buồn, sau đó không thở nổi rồi hệ lụy đến căn bệnh khốn kiếp đó liền tự giác nói. Em chơi đi, thua thì tính cho anh. Giật bất ổn bất đắc dĩ xoa xoa đầu người em út. Đôi mắt cậu như lấp lánh cả trời sao, miệng cười đến lộ hai bên má hai lúm đồng tiền xinh xắn. Thế thắng thì tính cho ai? Cho em. Giật bất ổn nuông chiều mỉm cười nhìn cậu. Ai nhìn vào chắc chắc không thể tin được mối quan hệ giữa hai anh em này từng đối chọi sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật Tinh Vọng cười hì hì bắt đầu trò chơi. Sau rất nhiều lần luộc tiền người khác, cậu cũng không ngờ hôm nay lại may đến thế, chơi đâu thắng đó. Số thẻ của cậu đã được mang một chiếc rổ đến chưa? Người bạn ban nãy là ó, cậu thật là may mắn quá đi. Người kia cảm thán, Giật Tinh Vọng cười trừ, cậu luộc hết tiền của nhiều người lắm rồi. Ăn đủ thì nên ngừng thôi. Giật Tinh Vọng cười cười. Cậu lùi khỏi cuộc chơi trước bao ánh mắt phẫn uất của những người vừa thua cược. Nói cậu trăm trận trăm thắng thì hơi quá, nhưng số trận thắng nhiều hơn số trận thua là có thật. Cậu thắng là khu Giật bất ổn chỉ dẫn, thua là khi cậu muốn tự mình đưa ra quyết định, nhưng chung quy vẫn là cậu thắng thôi. Người bạn ấy đi đến gần cậu, giơ tay ra giới thiệu. Chào cậu, tôi là Kim Tiền, hai từ này đều có nghĩa là có tiền, tôi muốn làm bạn với cậu. Giật Tinh Vọng cũng rất thích người này, thẳng thắn hào sảng, tính tình tuy có chút kỳ lạ, cũng hơi lắm mồm nhanh miệng nhưng chung quy vẫn tốt hơn những người cùng lớp cũ. Xin chào, tôi là Giật Tinh Vọng, Giật theo họ cha, Tinh Vọng ý chỉ ngôi sao sáng, là niềm hy vọng. Thế là mối quan hệ bằng hữu nhanh chóng được thành lập. Giật Tinh Vọng theo Giật Bất Ôn, từ giã bạn để trở về nhà. Vừa về đến cửa liền trông thấy xe của Giật Kim Vân đậu sẵn đó, cả hai anh em lập tức túa mồ hôi lạnh, đồng thời nhìn nhau. Không ngoài dự đoán, bước vào trong, gương mặt Giật Kim Vân đã đen như đít nồi nấu bánh chưng đêm 30 Tết cổ truyền của Việt Nam. Cách chưng.